Quý đạo hữu đang nghe những bài học đạo lý do tạng thư Phật học.net thực hiện. Bầy chòi chợ nước cứu sống đàn cá. Cách đây 2.000 năm, bên cạnh dòng sông ở xứ Ấn Độ, có một hồ nước chứa hàng nghìn con cá. Chúng sống hạnh phúc nơi dòng nước trong. Chúng nhảy, nhẫn nhơ bơi lội và lững lờ đuổi bắt nhau một cách thích thú. Rồi gặp lúc trời nắng hạn, trải qua nhiều ngày không có một giọt mưa. Nước trong hồ mỗi ngày bốc hơi dần dần, đến lúc hoàn toàn khô cạn. Nếu hồ khô nước thì những con cá sẽ chết dưới ánh sáng mặt trời nóng bức thiêu đốt. Một ngày kia, trời đang nắng chói chang, bất chợt một ông lão già đến giếng bờ hồ. Ông thấy hồ nước khô cạn, liền nảy sinh mối tự tâm. Ông lập tức đến ý kiến vị quốc vương và tâu rằng: "Tâu đại vương, hồ nước sắp khô rồi, không bao lâu nữa đàn cá sẽ chết hết. Xin đại vương cho hạ thần 20 thất voi để chở nước tới đổ vào hồ, hầu cứu sống đàn cá." Vị vua này vốn là một Phật tử thuần thành, nên khi nghe lời thỉnh cầu của ông lão già liền nói: "Thật khó gặp được người có lòng từ bi như khanh. Vậy khanh có thể đến chuồng voi, cần bao nhiêu tùy ý dắt voi đi chở nước để cứu sống đàn cá khốn khổ sắp lâm nguy." Sau khi nghe nhà vua trả lời cho phép, ông lão cùng với 2 người con đến chuồng voi, chọn lấy 20 thớt voi lớn khỏe nhất. Đồng thời ông đến quán rượu mượn nhiều bình đựng rượu. Tại Ấn Độ thuở xưa, người ta thường chứa rượu trong bình để mang đi. Rồi 3 cha con dắt đàn voi đến con sông lớn nhất trong vùng, lấy nước chứa đầy trong tất cả những bình này. Sau đó 20 thớt voi chở những bình nước đầy tới đổ hết nước xuống hồ cá. Sau nhiều chuyến đi, hồ tràn ngập nước trở lại như lúc chưa bị nắng hạn. Hàng vạn con cá trong hồ được cứu sống. Chúng vui mừng đùa giỡn, dậy sóng và bơi lội qua lại thỏa thích. Ông lão đứng nhìn đàn cá sung sướng dậy dùng trong nước, trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bao nỗi âu lo phiền muộn nhiều năm chất chứa trong lòng ông bỗng dưng tan biến hết. Đến lúc trời tối, ông lão cùng 2 người con hân hoan dắt đàn voi trở về chuồng và đến thông báo cho nhà vua biết tin vui là đã cứu sống được hàng vạn con cá mắc cạn. Thank you.